Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, trong tập số 7 khi mà chúng tôi kết lại ở một cái sự kiện rất là gay cấn khi mà Tạ Vũ đang phải đối đầu với những một cái nhóm băng đảng xã hội đen Trần Vũ Ninh, thì liệu rằng Trần Hạo có thể giúp đỡ được cho Tạ Vũ thoát khỏi bàn tay của những kẻ xấu này hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe chi tiết trong tập số 8, và rồi cuộc giải vây nó sẽ như thế nào, và rồi cái cuộc hành trình lên Trấn Vũ Ninh của Tạ Vũ và Trần Hảo sẽ diễn ra ra sao. Thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây câu phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, bộ truyện này chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của bộ truyện rất hay này, và cái tình yêu của Trần Hảo cũng như là của nhà báo Tạ Vũ đang dần được tác giả xây dựng rất là tinh tế, rất nhẹ nhàng qua những cái câu chuyện, qua những lần gặp gỡ rất là hay. Cá nhân tôi cảm nhận được như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Đám đàn em của tên Thiết ồ lên một tiếng thật lớn. Chúng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Tạ Vũ, nhìn đại ca của mình chờ đợi hắn giải quyết. Tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Quạt trần trên nóc nhà vẫn quay vù vù thật lớn, thế nhưng nó vẫn chẳng thể nào xua đi được cái không khí ngột ngạt lúc này. Rượu và thức ăn trên bàn của chúng vẫn đầy sụ. Tên Thiết đập bàn kêu rầm một cái. Hắn cười giả lạ. Chuyện nhỏ, có điều tôi thấy vợ cậu rất là xinh đẹp, tôi mời một ly rượu được chứ? Trần Hào mím môi, anh định lên tiếng phản pháo thì Tạ Vũ đã nhanh hơn một bước. Cô nhàn nhạt nói với đám người trước mặt. Uống xong rồi là anh để chúng tôi đi chứ? Tên đại ca Thiết cợt nhả, ngón tay thô thiển của hắn lướt vòng đi vòng lại nơi mu bàn tay của cô trêu chọc. Mà kệ người chồng danh nghĩa của cô đang đứng đằng sau chẳng thèm để ý, cười nói. Tất nhiên, thật ra anh cũng muốn giữ em lại lắm, nhưng tiếc là em đã có chồng. Hay là em bỏ chồng đi theo anh nhé, thích mua gì anh mua cho, muốn gì có đó. Tạ Vũ rút mạnh tay của mình ra khỏi tay của hắn. Cô cầm lấy ly rượu trắng đặt trước mặt của mình, giơ lên gần sát miệng người một lúc. Lúc này liền cất giọng nói. Nói một lời là một lời, người làm ăn uy tín như anh chắc không phải là một kẻ nuốt lời chứ. Tên Thiết không trả lời, anh chỉ nhếch khóe môi ra hiệu cho cô phải uống hết. Ngón tay trỏ vẫn không ngừng gõ xuống mặt bàn, khiến cho chúng phát ra tiếng kêu cộp cộp. Tạ Vũ không chần chừ, cô nhắm mắt uống hết ly rượu trên tay. Vừa đặt xuống bàn chưa đầy 2 giây, Tên Thiết lại đổ đầy. Hắn tiếp tục bất cẩn lên tiếng. Cô em giỏi quá, rượu mạnh mà uống một hơi hết cạn sạch. Nào uống cùng tôi một chén nữa. Hắn làm như những lời vừa rồi cô nói chỉ là gió thoảng, trực tiếp không đề cập lại. Rượu thứ hai liền đầy đến trước mặt của Tạ Vũ một lần nữa. Lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra đám người Tên Thiết trước mặt chúng không hề có ý để cho cô đi một cách dễ dàng, mà từng chút một trêu đùa cô. Chúng phớt lờ Trần Hạo, phớt lờ lời thỏa thuận hồi nãy, trước sau vẫn chỉ muốn cô ngồi xuống với chúng chơi đùa một lúc. Thật xin lỗi anh, vợ tôi thân thể không được khỏe, có gì để tôi uống giúp cô ấy một ly. Trần Hạo luồn tay ôm lấy eo của Tạ Vũ kéo sát cô lại phía mình. Dùng hơi thở cùng với nhiệt độ cơ thể mình tạo cho cô cảm giác an toàn. Ánh mắt trước sau như một đều không có rời khỏi người đàn ông tên đại ca Thiết đó. Trong đầu của anh lúc này cũng có suy nghĩ giống hệt như cô, đó là không muốn gây lộn với đám người này. Thứ nhất là sợ chúng nổi điên sẽ đập phá quán. Thứ hai là tính mạng của bọn họ cũng bị đe dọa. Tiền Thiết nghe mắt nhìn Trần Hạo một lúc. Lúc cánh tay của anh vừa đi xuống cầm đến ly rượu, hắn nhanh tay hơn cầm lên. Một thân to lớn đồ sộ đứng dậy, đưa nó về phía khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vũ, cất giọng ép buộc: "Cô em, đừng làm cho anh bất hứng như thế." Trong quán bất chợt im lặng như thời gian bị đông cứng, không một ai dám ho he cũng như lớn tiếng hay đứng lên can ngăn. Tạ Vũ rủ mắt xuống nhìn chén rượu trên tay của Tiên Thiết đại ca, chậm chậm đưa lên nhận lấy. Tiên Thiết đứng đó, hắn nhìn thấy hành động của cô thì hài lòng mỉm cười, đôi mắt đầy răn nanh nhìn từng động tác nhỏ nơi cô không hề bỏ sót và nói tiếp: "Anh thích những người nhanh nhẹn hơn." Tạ Vũ mím môi, cô ngước lên nhìn đối diện với ánh mắt của Tiên Thiết, không hề một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt đàm phán. "Tôi nghĩ anh là người giữ uy tín." "Tôi tất nhiên là người giữ uy tín. Cô em, ly rượu hồi nãy coi như chào hỏi, ly này coi như tạm biệt. Uống xong tôi để vợ chồng em đi." Tạ Vũ không vội, cô xoay xoay ly rượu trắng thơm lầm ở trước mặt ngắm nghía, miệng khẽ mà: "Ở đây có rất nhiều người, một nhân vật có sức ảnh hưởng như anh mà không giữ lời thì uy tín sẽ giảm đấy." Khuôn mặt của Tiên Thiết càng cười tươi, hắn nhún vai đồng ý. Lúc này Tạ Vũ mới thở phào một tiếng. Cô đưa chén lên miệng toan định uống hết rượu ở trong đó thì lại bị Trần Hạo chặn lại. Anh dứt khoát rằng chúng từ tay của cô, đưa lên miệng uống một hớp cạn đáy, xong xuôi liền đặt chén xuống bàn rồi nói: "Vợ tôi không được khỏe cho nên tôi uống thay cô ấy. Hy vọng các anh không làm khó cho người tầm thường như chúng tôi. Rượu cũng đã cạn, xin phép mọi người tôi đi trước." Nói rồi Trần Hạo chẳng thèm để ý đến chúng nữa. Anh ôm lấy eo của Tạ Vũ rời khỏi quán mì. Từng khớp tay anh như muốn dính chặt ra thịt trên người cô, khảm cô thật sâu để vẫn có thể cảm nhận được cô còn an toàn ở bên cạnh. Khoảng cách từ chỗ bàn ăn họ đứng ra đến cửa chỉ có vài mét, nhưng lúc này tựa như 6 cây số. Tâm trạng cả hai đều bị đè nặng lên tảng đá to đồng thấp thỏm. Tạ Vũ thì sợ Tiên Thiết đại ca sẽ không bỏ qua cho Trần Hạo vì anh dám trái lời của bọn chúng. Còn Trần Hạo thì lại sợ đám côn đồ đó chấm cô rồi chúng không buông tha cho cô. Lúc ấy mọi chuyện sẽ còn trở nên rắc rối hơn nữa. Muốn cứu vớt e rằng cũng sẽ rất khó. Bước chân của hai người không vội, nhưng tâm trạng lại chẳng khác gì miếng thịt treo trước lửa nóng. Anh và cô cùng nhau sánh bước ra đi, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Lúc bước ra đến bên ngoài ngưỡng cửa, tưởng rằng bản thân đã thoát, nhưng sự thật lại không hề dễ dàng như thế. Tiền Thiết cũng bước ra ngay sau đó. Hắn cùng với đàn em của mình đi theo sau hai người trên con đường lớn. Lúc này không còn nể năng gì nữa mà gọi lớn: "Người anh em, đứng lại nói chuyện một chút nào." Trần Hào liền khựng người lại. Anh hơi cúi ghé sát tai của Tạ Vũ dặn dò cô đi trước. Có điều cô ương bướng nhất quyết không chịu nghe lời, ngược lại còn lạnh lùng nhận hết mọi thứ về mình. Cô nói với anh tất cả những chuyện này là do cô gây nên, thì ít nhiều bản thân cô cũng phải có trách nhiệm với sự việc dùm beng trước mắt này. Sao có thể trơ mắt nhìn anh ở lại đôi co với chúng? Không ai chịu ai, rốt cuộc Trần Hạo chỉ còn cách cầm chặt lấy tay của Tạ Vũ. Xong xuôi lúc này anh mới quay người lại, người giả lạ với đám Tiên Thiết đại ca: "Có chuyện gì sao anh Thiết?" Tiên Thiết gật đầu, hắn châm cho mình một điếu xì gà cỡ lớn đưa lên miệng hút mấy hơi thật dài. Bước chân vạm vỡ tiến lại phía hai người. Ở khoảng cách gần như thế này, Tạ Vũ mới lờ mờ nhận ra được hắn so với Trần Hạo chỉ cao bằng nhau, nhưng người của hắn to gấp rưỡi. Bắp tay cuồn cuộn săn chắc, ngón tay cũng thô ráp. Nếu có mà đấm ai một cái chắc người đó không gãy xương thì cũng phải đổ gục. Bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Thêm nữa bây giờ hắn muốn gây chuyện, cũng không biết nên làm thế nào để có thể thoát được. Cũng chẳng có gì to tát lắm. Anh muốn hỏi chú mua cô em này bao nhiêu, bán lại cho anh, sau đó có thể rời đi. Tên Thiết đại ca không vòng vo, hắn trực tiếp đi vào vấn đề mình muốn. Nói một chàng chẳng cần để ý đến suy nghĩ của cô với Trần Hạo lúc này thế nào. Ánh mắt của hắn trần trụi nhìn Tạ Vũ đầy thèm khát, đôi mắt hào háo như hổ đói săm soi nơi trước ngực đẫy đà của cô liếm răng, không đứng đắn mà mở miệng tiếp. Cũng chỉ là một con đàn bà, chú em cần gì phải chần chừ chứ. Tiếng tăm của anh mày ở đây ai cũng biết, anh thì không muốn động chân động tay, cho nên cứ nhanh gọn ra giá cho anh còn về, trời cũng nắng rồi. Tạ Vũ cắn môi, cô ngước đầu nhìn Trần Hạo ở bên cạnh. Lúc này ánh mắt anh thâm trầm như biển lặng ngoài khơi. Người tuy không phát ra sát khí, nhưng từng động tác và lời đáp lại đã có phần nào nói lên anh không đồng ý thỏa thuận của tên thiết kia. Người anh bao phủ để ánh nắng mặt trời, da thịt màu đồng bóng loáng đầy mạnh mẽ. Nếu không phải bây giờ họ đang trong tình huống nguy hiểm, thì nhất định cô sẽ ở lại lần nữa để cợt nhà mà sờ lên môi của anh một cái cảm nhận. Cái nắm của anh nơi tay của Tạ Vũ càng thêm chặt. Trần Hạo nhìn cô trấn an, xong xuôi mới đối mặt với đám người tên thiết, không nói lời vô ích. Cô ấy là vợ tôi, tôi tưởng vừa nãy mấy người cũng đã hiểu. Đã nghe, nhưng anh không quan tâm, cũng không cần hiểu. Tiên thiết phì phèo điếu thuốc trên tay, hắn hít một ngụm thật lớn tiến lại gần phía của Trần Hạo, không nói không rằng phả hết vào mặt của anh khiêu khích. Mùi rượu, mùi thuốc, mùi hôi từ miệng, thậm chí còn cả mùi thịt dê, tất cả phảng phất quanh mũi lúc này, thực sự chỉ khiến cho Tạ Vũ muốn nôn khan một trận. Hắn không quan tâm đến sắc mặt của anh và cô như nào, vẫn điềm nhiên nói tiếp. Cái anh cần bây giờ là con đàn bà này, giả giá đi. Trần Hạo liền đáp, cô ấy vô giá đối với tôi. Nói xong anh chẳng để ý đến tên thiết đang cực kỳ tức giận, dứt khoát xoay người kéo Tạ Vũ chạy thật nhanh đi về phía chợ lớn, vừa chạy vừa hét lên với cô, chịu cực một chút. Tạ Vũ không phải là người yếu mềm, cô thấy Trần Hạo chạy cũng tức tốc chạy theo. Tuy nhiên chạy trên cái giày cao gót hơi có một chút chật vật. Cô không quay đầu lại nhìn đám người đằng sau, nhưng tiếng hét của mọi người vang lên không đủ để cho cô cảm được đám tiền thiết đó đang đuổi theo bọn họ. Chúng chạy đến đâu sập hàng của mọi người đều đổ đến đó. Tiếng khóc thét của chủ hàng rong, tiếng chửi bới của chúng hòa lẫn vào nhau, càng khiến tim của anh và cô thêm nghẹn lại. Trần Hạo kéo Tạ Vũ xuyên qua con chợ, lại xuyên vào một con ngõ nhỏ không tên, để bàn tay đã như nhớp mồ hôi vẫn siết lấy nhau rất là chặt. Anh rẽ vào nhiều con ngõ, chạy vòng vòng một đoạn rất dài, chạy đến khi đằng sau không còn nghe tiếng chửi bới nữa mới chịu dừng lại, buông tay Tạ Vũ ra nhìn cô hỏi han đầy lo lắng. Cô không sao chứ? Tạ Vũ liền lắc đầu, đôi lông mày cô hơi nhíu lại, giọng mang đầy chút run rẩy truyền đến. Không sao, có một chút liền sẽ đỡ thôi. Trần Hạo tất nhiên là không tin, anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô một lượt, sau đó như nhận ra được điều gì đó, liền không nói không rằng ngồi xổm xuống trước mặt. Ánh mắt của anh thâm trầm nhìn chằm chằm vào đôi chân trên giày cao gót của Tạ Vũ, có chút xót xa xẹt qua nơi đáy mắt, nơi đó cái chân bị thương đã bị sưng lên. Anh quan sát một lúc, anh cẩn thận giúp cô tháo cởi giày ra, tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn thể kiềm chế được sự tức giận. Tôi đã bảo với cô là đừng có đi cái đôi giày cao gót chết tiệt này cơ mà, sao cô vẫn cố tình còn đi hả? Tạ Vũ liền mím môi, cô rủ mắt nhìn Trần Hạo, chỉ thấy mái tóc đen bồng bềnh của anh với mùi hương dịu nhẹ, trong lòng có chút ấm áp. Cô không tức giận hay cãi lại mà chỉ từ tốn nói, trong vali chủ yếu đều là giày cao gót, đôi này là đôi thấp nhất. Trần Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này anh đã tháo xong đôi giày cao gót đáng ghét đó. Trầm giọng cô hỏi tiếp, đôi giày sang đan tôi đưa cho cô đâu, sao không chịu đi nó vào? Tạ Vũ liền nhăn mày, cô nhớ đến đôi giày Trần Hạo đưa cho mình trước đó, nó là một đôi giày được may thủ công, so với chân của cô thì có chút rộng, lại thêm màu sắc không được đẹp mắt. Nếu bảo đi ở Đạc Bình thì được, chứ kêu cô mang nó ra ngoài e rằng còn có chút phân vân. Đôi giày đó hả? Nó hơi rộng tôi đi không vừa, tí đi dạo quanh chợ mua lấy một đôi mới cũng vừa hơn, dù sao hôm nay cũng nhiều hàng bán giày. Trần Hào nghe xong cũng không nói gì, anh chỉ ừ một tiếng, sau đó giúp Tạ Vũ nắm chân lại một chút, lại tiếp tục hỏi: chân còn đau không? Có thể đi được không? Tạ Vũ liền gật đầu, cô hơi tập tễnh thử bước đi vài bước. Tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng không còn nặng đến mức như ngày hôm đầu tiên. Đi được, từ đâu có yếu ớt đến mức như thế này chứ. Đừng lo lắng quá, tôi không có sao. Tạ Vũ vừa dứt lời, không khí xung quanh của hai người họ trở nên ngột ngạt hơn trong im lặng. Không ai biết nên nói cái gì nữa. Trong đầu cô và anh đều có những suy nghĩ riêng mông lung, không có điểm dừng. Người nọ phán đoán về người kia, ai cũng có những thứ cần phải che giấu. Trần Hạo lo lắng bản thân đã có tình cảm với Tạ Vũ, còn Tạ Vũ cô lại lo lắng, sợ hãi đám người kia biết mặt anh rồi. Biết đâu một ngày nào đó chúng gặp lại sẽ gây phiền phức cho anh, thì lúc ấy không biết phải làm sao nữa. Không gian im lặng kéo dài rất lâu. Tạ Vũ cúi đầu nhìn Trần Hạo vẫn còn đang nắn mu bàn chân của mình. Cô hơi cựa quậy lên tiếng hỏi anh: đám người kia anh biết chúng sao? Hình như chúng là người Tạng đúng không? Trần Hạo liền gật đầu nói: ờ, là một đám côn đồ mới đến cách đây không lâu, làm nghề vá xe với thu tiền phí chợ của mọi người. Tạ Vũ liền nhíu mày, cô nghĩ đến viễn cảnh của những người bán hàng rong, cả ngày được bán có mấy đồng, lại bị chúng giở thói bạo lực để chấn lột. Cơn tức giận trong lòng dâng lên không ít, cô tiếp tục hỏi anh: vậy sao không báo cảnh sát, chẳng nhẽ cứ để cho chúng lộng hành như vậy sao? Thật không nghĩ tới cái nơi thâm sơn cùng cốc này cũng xuất hiện những thành phần cặn bã như thế. Trần Hạo buông tay khỏi chân của Tạ Vũ, anh tháo đôi giày dưới chân của mình đi vào cho cô. Tuy có chút rộng nhưng so với việc bắt cô đi giày cao gót thì lựa chọn này vẫn là tốt hơn rất nhiều. Cột dây lại xong xuôi mọi thứ, anh mới đáp lại lời nói của cô: bọn chúng là những thành phần cực đoan, với lại hình như có quen biết với cảnh sát ở đây, cho nên có bị bắt vào cũng chỉ bị phạt vài ba đồng xong lại được thả. Tạ Vũ có chút không thể tin vào tai của mình. Vấn đề cảnh sát ăn đút lót đó đã trở thành một vấn đề hầu như ai cũng biết, nhưng đấy chủ yếu phổ biến ở những thành phố lớn. Còn đây là Vũ Ninh nghèo nàn, thiếu thốn tận sâu trong núi nghèo. Cô cứ tưởng cuộc sống của bọn họ tuy có vất vả nhưng cũng trôi qua êm đềm lắm, không nghĩ tới còn xuất hiện côn đồ lộng hành. Vậy chẳng lẽ cứ để chúng quấy rầy mọi người như thế? Trần Hạo trầm mặc, anh ít nhiều cũng hiểu được những gì cô muốn ám chỉ tới, cũng muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng suy nghĩ lại vẫn là khẽ lắc đầu nói: thì mọi người cũng đã báo chính quyền giải quyết loa xong chúng lại thế, cô bảo nên làm gì bây giờ? Tạ Vũ nhìn sự thất bại nơi đáy mắt của Trần Hạo, trong đó xen lẫn cả buồn tủi, chẳng biết phải nên an ủi anh thế nào. Trước kia cô rất ít quan tâm đến những vấn đề đòi lại công bằng cho một ai đó, vì thành phố nơi cô sống làm gì có tình người, làm gì có lòng thương. Giống như lầm lỡ của cô cách hơn một tháng trước, cô khăng khăng vạch trần thị trường thành phố, không khiến cho ông ta mất chức đã đành, đã vậy còn khiến bản thân của mình suýt mất việc. Kể từ đó cô đã vạch ra cho mình một đường sống rạch ròi, ít quan tâm chuyện bao đồng một chút, hơn hết vẫn là tính mạng của mình. Có điều ngay lúc này, thời điểm đối mặt với Trần Hạo, ý chí đó trong cô liền bị lung lay. Đợi tôi có bằng chứng về đám người côn đồ kia, khi nào trở về thành phố tôi nhất định sẽ viết một bài về chúng, chắc chắn chúng sẽ không thể nào thoát được vòng lưới của pháp luật đâu. Trần Hạo liền cười, anh hơi nghi hoặc nhìn Tạ Vũ, đôi lông mày hơi nhếch lên, hỏi lại lần nữa xác minh lời mình vừa nghe thấy từ cô nói ra. Cô viết bài? Tạ Vũ, cô thay đổi tính cách từ bao giờ thế hả? Tạ Vũ liền cắn môi, cô không chần chừ nhìn Trần Hạo, cười một cái đầy hứng thú, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của anh, kéo sát khoảng cách của hai người gần lại. Lúc này mới mở miệng nói: nếu tôi nói tôi vì anh mà thay đổi, liệu rằng anh có tin lời của tôi nói không? Đáy mắt của Trần Hạo xẹt qua một tia sáng, Thân anh có chút cứng đờ, còn đang định lên tiếng đáp trả Tạ Vũ đã liền nghe thấy cô cười láo lỉnh nói tiếp: "Thôi thật cũng vì anh một phần mới có ý chí như thế." Trần Hạo giọng trầm thấp: "Thì con nên tự hào không? Chúng ta dù sao cũng chỉ là bèo gặp nước." Tạ Vũ cười cười, cô buông tay khỏi người của Trần Hạo, thái độ trong nháy mắt liền trở lại nghiêm túc: "Anh nói đúng, bọn cô chỉ là bèo gặp nước. Thì thoảng cô trêu chọc anh một chút để cho cuộc sống có thể thêm bớt đi những tẻ nhạt. 9543, cuộc sống cô chìm nổi trong những toan tính. Con người với những ước mơ trước kia nay đã thay đổi hoàn toàn. Muốn sống thật e rằng rất khó có thể." "Chắc là có, anh biết đấy. Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có nguyên nhân cả. Có lẽ tôi đối với anh là muốn gần mãi không dứt." Tạ Vũ lại bắt đầu muốn trêu chọc. Cô vừa nói vừa đưa ngón tay của mình mơn trớn nơi đằng sau gáy của Trần Hạo đùa giỡn, trực tiếp phớt lờ khuôn mặt đã lạnh như mùa đông của anh thủ thỉ: "Trần Hạo, anh nghe có hiểu lời tôi nói không?" Ở cùng nhau từng ấy ngày, Trần Hạo cũng đã ít nhiều quen đường với cái tính bất cần cợt nhả của Tạ Vũ. Cho nên thời điểm lúc này nghe cô nói như vậy cũng không có tức giận như trước nữa. Con người của cô dám nói nhưng không dám làm. Đêm hôm đấy anh nhớ mình đã cảnh báo những hành động như thế của cô vẫn không sợ. Thực sự nếu không phải bản thân đã chạm qua, anh có chết cũng không tin Tạ Vũ là phụ nữ. Vì làm gì có người phụ nữ nào như cô, mặt dày vô sỉ nói chuyện với đàn ông về lả lướt mà không hề đỏ mặt lấy một cái, nháy mắt đến một lần. Vốn dĩ bản thân chẳng muốn quan tâm đến, nhưng lúc này những hành động của Tạ Vũ càng lúc càng quá đà. Trần Hạo cũng chẳng muốn nhẫn nhịn thêm nữa, dứt khoát đưa tay lên nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô xuống khỏi cổ của mình, miệng khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm: "Tạ Vũ, tôi đây cũng ngại chơi đùa với cô một phen, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, muốn thay đổi không?" Tạ Vũ cười cười, cô nhìn được sự mất khống chế của Trần Hạo nơi đáy mắt của anh. Nơi ấy thân hình của cô in hẳn nhỏ bé như chiếc kẹo nhỏ, có chút không nhịn được: "Trần Hạo, tôi cũng chỉ trêu đùa anh một chút, anh vô vị quá." Tạ Vũ phẩy tay mình thoát khỏi bàn tay to lớn của Trần Hạo, xoay người đi trước ra khỏi con ngõ nhỏ, bỏ lại bóng lưng to lớn của anh đang đứng ở đằng sau dõi nhìn. Bọn họ đứng ở đây cũng khá là lâu, có lẽ đám người tiên thiết kia cũng đã đi rồi. Chính vì thế cũng trở về chợ một chút. Dù sao cô cũng muốn mua một ít đồ, và hơn hết là gọi điện về cho Mạng Tiểu Thanh. Còn ngõ nhỏ rất nhiều lối rẽ, cô đi trước, Trần Hạo đi sau. Hai người cách nhau một khoảng chỉ vài mét, tâm tư khó thể nào đoán được người kia đang nghĩ gì. Tạ Vũ có chút khó hiểu, cô cố tình dừng lại, xoay người nhìn Trần Hạo phía đằng sau gọi với: "Đi nhanh lên một chút coi, anh sao lại chậm lề mề như rùa thế?" Trần Hạo không đáp lời, anh chỉ nhìn Tạ Vũ một cái, như có như không, chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà thật tình bước chân của anh lại rất nhanh đi về gần phía cô. Hai người sánh vai bên nhau đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc ra đến được chợ, nhìn ngang nhìn dọc không thấy đám người kia đâu, thì rốt cuộc Tạ Vũ cũng thở phào. Cô cất giọng nói: "May quá, cuối cùng mấy tên đó cũng đi rồi." Trần Hạo nghe cô nói thì cũng mừng thầm ở trong lòng. Tuy nhiên khi nhớ lại nguyên nhân khiến cho bọn họ bị đuổi cùng đe dọa, anh không khỏi có chút tức giận. Anh quay sang nhìn Tạ Vũ một lượt. Quần áo chỉ đơn giản bình thường như những người khác, nhưng khoác lên người cô dù kín đáo hay hở hang cũng đầy sức quyến rũ. Bảo sao đám người cặn bã kia lại thèm khát đến thế? Đến một người biết kiềm chế như anh còn không thể khống chế được bản thân của mình trước mỗi lần khiêu khích của cô, còn hận không thể đem cô mà ăn sạch một lần cho biết nữa. Không thể phớt lờ sang một bên, Trần Hạo rốt cuộc cũng chịu lên tiếng dạy dỗ: "Nơi này không phải là thành phố, cô ăn mặc như vậy xuất hiện sẽ khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn. Tốt nhất từ mai vẫn nên thay đổi cách ăn mặc một chút." Tạ Vũ có chút không hiểu. Cô nhìn lại mình một lượt vẫn không tìm ra được điểm gì bất thường, không nhịn được phải lên tiếng hỏi: "Làm sao? Quần áo cũng không có gì quá đáng, cũng chỉ là bộ tôi hay mặc mỗi khi đến trường tiểu học. Trần Hào không đoán được cô giả ngốc hay là ngốc thật. Anh chẳng buồn nói chuyện với cô nữa. Cánh tay của anh đưa ra nắm nhẹ lấy tay cổ cô bao bọc bởi mình. Sau đó dắt cô đi về phía cửa hàng quần áo cách đó một đoạn khá xa. Đó là một cửa hàng chuyên bán quần áo dân tộc của một bà lão hơn 60 tuổi. Tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn còn khá là minh mẫn. Bà ấy mặc bộ quần áo dân tộc miền núi được dệt bằng thổ cẩm, hình thù kỳ lạ. Nhìn qua cũng không biết trên đó thực sự thêu hoa văn gì. Cửa hàng của bà ấy khá là lớn, so với những cửa hàng khác thì có nhiều mẫu lựa chọn hơn. Từ lúc Tạ Vũ và Trần Hạo bước vào trong, bà ấy đã nhìn cô không rời mắt, sau đấy liền vui sướng chào mừng. Quý khách, cô muốn đến mua đồ sao? Cho chúng tôi rất nhiều quần áo đẹp, đồ đôi cũng có, hay vì muốn tìm loại nào? Trần Hạo lướt mắt nhìn một lượt, anh đẩy Tạ Vũ lên phía trước mặt mình, nhìn cô ân cần hỏi. Lựa một chút, chọn lấy bộ nào phù hợp, thay bộ quần áo trên người ra. Tạ Vũ bật cười, từ hành động kéo cô đến đây mua quần áo, rồi đến lời nói của anh, cô ít nhiều cũng đã hiểu ra được lý do. Vốn dĩ bản thân cô thấy anh khá là vô vị, nhưng lúc này trong lòng liền dấy lên một cảm giác mông lung. Cô không từ chối nữa, mà cũng nghe theo anh ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Quần áo ở đây chẳng phải những mốt thời thượng như trên thành phố, mà đa số đều là những bộ quần áo dân tộc. Chủ yếu là màu đen và màu đỏ, đường thêu dệt thủ công, đường may sắc nét so với hãng thiết kế cũng không kém là bao. Có điều ở đây đều là váy dài, bảo cô mặc váy e rằng có chút không được tự nhiên lắm. Quay sang Trần Hạo, Tạ Vũ cất lời. Tùy tiện lấy một chiếc áo là được rồi, không cần phải thay hết chứ. Trần Hào ừ một tiếng trong cổ họng, anh đáp trả cô cho có lệ. Sau đó bản thân rất nhanh tiến về phía trước, nơi giá treo quần áo. Ngón tay săn chắc lướt qua từng bộ, cuối cùng dừng hẳn ở một chiếc màu đen. Cái này đi, cô thử mặc xem. Khóe môi của Tạ Vũ giật giật, thực sự cô không biết lúc này mình nên nói cái gì cho phải. Bộ váy này nếu cô nhìn không nhầm, hình như là Tím Vương với Tiểu Ba cũng có một cái. Cô cũng đã nhìn thấy hai người họ mặc một lần. Thực sự mà nói nó có chút cổ hủ, vì từ đầu đến mắt cá chân đều kín đáo. Đừng nói mặc vào sẽ cảm thấy nóng bí bích, mà đến cô còn chả thể nào thưởng thức nổi cái gu thời trang lạ lùng này. Khẽ mấp máy môi, Tạ Vũ dương mắt nhìn Trần Hảo, mở miệng nói khẽ. Tôi thấy hình như mình không hợp, vẫn hơn hết là nên tìm cái khác xem sao. Trần Hạo mặt lạnh, ánh mắt hồ phách nhíu lại không hài lòng, nhìn cô không chớp mắt, cất giọng trầm thấp. Cái này được rồi, tùy tiện một chút, tôi thấy cô mặc cái nào cũng hợp. Quần áo chọn người, cho dù nó có xấu nhưng tìm được người phù hợp, mặc lên sẽ rất đẹp, nhất định sẽ không lôi thôi như là Thím Vương. Tạ Vũ liền cắn môi, trước những lời phân tích chẳng có chút thuyết phục của Trần Hạo, cô cũng buồn chẳng thèm đáp lại. Trực tiếp cầm lấy bộ đồ quần áo đó, đi vào trong khu thay đồ. Vào đến bên trong, Tạ Vũ vắt bộ quần áo lên dây treo, cả người dựa hẳn vào một bên vách, có chút chán nản nhìn chằm chằm lên nóc nhà, tâm tình rối loạn chẳng biết phải nên làm như thế nào. Cô ngẫm lại quãng thời gian vừa qua, đi học rồi đi làm, dòng giá ở thành phố này đã gần 10 năm, nhà không có, xe cũng không có. Bản thân thì buông thả sống với những toan tính mưu mô hèn mọn, dẫm đạp lên nhau để mà tồn tại, một chút gọi là niềm vui cũng không có. Từng ấy thời gian tẻ nhạt vô vị, cũng có vài mối tình qua lại nhưng cũng chẳng được lâu. Họ đều là những người nói chia tay chỉ vì không hợp với tính cách của cô. Những lúc như thế, cô lại nhớ đến Trần Hảo, rồi quay ngược lại mới thấy chỉ có thời điểm đó là cô thấy mình hồn nhiên vui vẻ nhất. 13 năm trước, ông trời cho cô một Trần Hạo biết quan tâm an ủi người khác, người cho cô có những rung động đầu đời, muốn được ở bên anh mãi mãi. Nhưng rồi cũng chỉ được 3 năm, anh ấy rời khỏi cô như một cơn gió. 10 năm sau, ông trời lại một lần nữa cho cô gặp một người đàn ông khác tên là Trần Hạo, một người đàn ông thờ ơ lạnh lùng với tất cả, bất cần chẳng khác gì cô, nhưng lại gây cho cô nhiều hứng thú muốn khám phá. anh càng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì cô lại càng muốn tìm hiểu hơn bấy nhiêu, muốn được một lần cùng anh ta triền miên để có thể lấp đầy khoảng trống. Càng nghĩ đầu óc càng trở nên nặng trĩu. Tào Vũ rút cho mình một điếu thuốc từ trong túi sách đeo trên người, châm lửa hít mấy hơi thật dài. Cô không muốn động đến thuốc lá quá nhiều, nhưng mà kỳ thật những lúc thấy bản thân thất bại như vậy, ngoài thuốc ra cô chẳng biết nên tìm đến thứ kích thích gì khác. Khói thuốc bay nghi ngút trong phòng thay đồ. Tào Vũ khẽ nhắm mắt hờ đôi mắt nhìn theo, chỉ thấy một không gian mở tối trước mặt. Cô khẽ nhếch môi cười khẩy. Người quan tâm cô là Trần Hảo, người tạo khoảng cách với cô cũng là Trần Hảo. Ngay từ đầu, người nắm chủ động vốn chẳng phải là cô. Tạ Vũ, cô thay quần áo xong chưa? Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, cộng với tiếng gọi của Trần Hảo. Tạ Vũ hơi ngẩn người, cô nhìn điếu thuốc trên tay, chần chừ một lúc cũng ném nó xuống dưới sàn, dùng mũi giày dì bẹp. Xong xuôi cô mới lấy lại tinh thần, nói vọng ra với người ở bên ngoài. Đợi một chút, tôi đang mặc, sắp xong rồi đây. Dứt lời, Tạ Vũ đưa tay cởi áo cùng với quần ở trên người của mình xuống, loay hoay một hồi cũng mặc được bộ váy dân tộc Trần Hạo yêu cầu lúc đầu. Mặc xong, cô cũng không buồn quay lại nó như thế nào, cứ thế mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy được vị trí của anh thì nhanh chóng tiến lại. Lúc này bà chủ quán với Trần Hạo đang ngồi trước cửa sạp, nghe thấy tiếng động, họ không hẹn nhau mà cùng quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vũ trong bộ váy dân tộc, Trần Hạo có chút khựng người lại, đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm không rời lên một giây nào hết. Da cô rất trắng lại mặc bộ váy đen, thì anh đã chọn loại xấu nhất mà chỉ có người già cho cô mặc. Nhưng nhìn lúc này lại đúng thật quần áo chọn người, phải dùng hai từ xuất sắc để mà khen ngợi. Chân váy dài đến gần mắt cá chân, áo không có bó sát như chiếc sơ mi, nhưng nơi trước ngực vẫn chẳng thể che giấu được nơi đấy đà đó. Càng nhìn lâu càng không muốn rời mắt, Trần Hạo khẽ nhíu mày, anh lạnh lùng nói với bà chủ quán. Giúp cô ấy tìm một bộ váy khác, bộ mày không có hợp. Bà chủ quán giật mình, nghe thấy Trần Hạo chê như vậy, bản tính còn buồn lại trỗi dậy, bắt đầu già là với những lời nịnh nọt của mình. Ấy chết, tôi thấy cô ấy mặc bộ này hợp mà, nếu cậu muốn đổi thì để tôi giúp cô ấy chọn một bộ trẻ trung hơn nhé. Coi nào. Vừa nói bà chủ sạp vừa ngước lên nhìn đám váy ở trên cao, đôi mắt hơi nheo lại lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một chiếc váy dân tộc Mông Cổ rất đẹp, màu trắng ngà điểm xuyết những bông hoa màu cam nhạt. Váy liền thân dài đến chấm chân, có nút thắt ở eo, hở hai bờ vai một chút, đo chiều cao vừa vặn với người của Tạ Vũ. Bà ta liền hớn hở. Bộ này tôi đoán chắc cô mặc lên sẽ chẳng khác gì tiên nữ cho coi. Tạ Vũ nhận lấy bộ váy trên tay của bà chủ sạp. Cô đảo mắt, thấy chúng có một chút hoa văn lòe loẹt, nhưng bản thân cũng không chê bai hay kén chọn gì hết, liền gật đầu đáp. Vậy để tôi coi một chút. Tạ Vũ liền xoay người. Trần Hạo im lặng nãy giờ, lúc này cũng chịu lên tiếng để ngăn cản cô. Không được, chọn bộ khác đi. Tạ Vũ xoay người, cô khó hiểu nhìn anh thắc mắc. Sao thế, tôi thấy bộ này cũng được mà. Trần Hạo mím môi, anh đứng dậy tiến về phía cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy bộ váy Mông Cổ đó khá là đẹp. Anh nói, vậy thử một chút, nếu vừa vặn thì mua, có điều mặc thì vẫn phải mặc bộ kia. Tạ Vũ nhìn theo ngón tay của anh chỉ, nơi đó là một bộ váy lòe loẹt màu sắc, size cỡ lớn so với người của cô gấp hai lần. Nếu mặc vào chắc chắn chẳng khác gì bao bố. Miệng cô giật giật, có chút không tin liền giơ ngón tay chỉ theo hướng chỉ của Trần Hạo hỏi lại. Mặc bộ đó, Trần Hạo, anh đang đùa giỡn tôi sao? Cho dù anh không có đôi mắt thẩm mỹ, thì tối thiểu anh cũng phải biết tôi không phù hợp với size đó chứ. Tôi chính là muốn cô mặc nó để bớt gây rắc rối thêm nữa đấy. Cô đừng quên đám người kia chúng thèm khát cô chỉ vì cái bộ quần áo chết tiệt vừa nãy của cô. Huyệt thái dương giật giật, Tạ Vũ không biết nên cười hay nên khóc trước những lập luận không có sức thuyết phục của Trần Hạo. Cô thở dài mệt mỏi, xoay người lấy đại một chiếc áo thun size rộng màu trắng treo ở gần đó. lần nữa quay người vào trong phòng thay đồ. Chưa đầy 2 phút sau liền trở ra bên ngoài với một chiếc quần jean của mình cộng với một chiếc áo phom rộng dài ngang quá mông. Nhấn mày hướng anh rồi hỏi: "Vậy được chưa?" Trần Hào liền gật đầu. Anh vươn tay lấy đại một chiếc dây thun buộc tóc màu đen đưa cho Tạ Vũ. Buộc lại tóc một chút để xõa như vậy sẽ rất nóng. Tạ Vũ không một chút biểu cảm, cô ngồi xuống chiếc ghế bà chủ sạp đưa cho mình đáp lại anh: "Giúp tôi một chút, cũng thấy hơi nóng thật." Trần Hạo không phản đối, anh cẩn thận bới mái tóc xoăn dài của cô, xong buộc gọn lại. Nhìn một hồi thấy khá ổn, lúc này mới quay sang bà chủ sạp tiệm nói: "Tính tiền cho tôi, bộ váy màu trắng ngà kia với chiếc áo cô ấy đang mặc, thêm một đôi giày cho cô ấy nữa, size tầm 36. Người phụ nữ đó cười xòa, nhanh tay lấy cho cô một đôi giày mới, miệng lẩm nhẩm tính tiền. Tạ Vũ nhìn theo bóng của bà ấy, có chút không nhịn được lên tiếng nói với anh: "Để tôi gửi tiền, nhiều như vậy cũng không phải là rẻ." Trần Hạo nhìn tôi, anh không tỏ ra tức giận hay khó chịu trước lời đề nghị ấy, chỉ nhàn nhạt buông lời: "Yên tâm, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ cho không người lạ cái gì. Mấy cái này coi như là vật phẩm trao đổi, để sau này còn cần cô làm giúp mấy thứ." Tạ Vũ nhún vai, cô định lên tiếng bác lại thì đúng lúc này bà chủ tiệm đã quay trở lại, trên tay cầm theo một đôi giày lười màu trắng, chạy nhanh lại đưa cho Trần Hạo. Bà ấy nói: "May quá, cho chúng tôi còn duy nhất một đôi size 36 này. Anh nhìn này, giày này đường may tinh xảo màu trắng, đảm bảo cô ấy đi lên sẽ rất vừa và đẹp cực luôn." Trần Hạo đưa tay nhận lấy, anh cẩn thận giúp Tạ Vũ đổi giày, bản thân cũng đi lại đôi của mình. Xong xuôi cả hai mới rời khỏi sạp quần áo. Lúc này thời gian đã là quá buổi trưa. Tuy đã có những gánh hàng rong trở về, nhưng chợ vẫn còn rất đông. Nhìn quanh có rất nhiều tiểu thương với hàng hóa đa dạng. Phía trước là quang hàng bán đồ trang sức cùng với đá quý. Tạ Vũ nhìn chúng một lượt, rất nhiều màu sắc cùng với kiểu dáng đẹp mắt. Cậu thắc mắc quay sang hỏi Trần Hạo: "Tôi nhớ hôm tôi đến đây không có những sạp hàng thế này." Trần Hạo liền gật đầu đáp: "Một tháng ở đây có hội chợ một lần, mọi người đều từ khắp Vũ Ninh đổ về bến tàu để tụ tập. Đồ đạc đa dạng nhưng đa số đều là đồ thủ công, giá cả không thể quá đắt, nếu không thì người dân không có tiền để mua." Tạ Vũ cũng không phải là không hiểu những lời ấy, tất nhiên thời thế ở đâu thì sẽ phải theo ở đó. Nhưng mà nhìn những đồ kia tinh xảo như vậy, so với những đồ trang sức trong bộ thiết kế sưu tập có khi còn đẹp hơn, thực sự không thể phủ nhận được điều ấy. Họ cũng có thể mang đi nơi khác, biết đâu sẽ bán được nó với giá cao. Trần Hạo rơi vào trầm mặc, anh nhìn cô với cái nhìn xa xăm, có chút gì đó nghẹn lại không thể nói thành lời. Cậu mang đi nơi khác thì cũng không ăn thua gì, vì như tôi đã nói nơi này là thành phố biệt lập, gần như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đồ ở đây mang lên đó có khi chỉ phế thải thôi. Ánh mắt của Tạ Vũ hiểu rõ, cô không phản bác lời của Trần Hạo vì những lời nói đó của anh thực sự không phải là không có lý. Thành phố nơi cô bon chen là như vậy, bọn họ có muốn tồn tại cũng phải có bản lĩnh, phải biết tàn nhẫn mưu mô mới có thể tồn tại được. Chứ họ thật thà như vậy, nhất định sẽ bị chèn ép, làm sao có thể có chủ được cơ chứ. Nghiêng đầu nhìn Trần Hạo đứng ở bên cạnh mình, Tạ Vũ nói tiếp: "Lại mua một chút, tôi cũng muốn mua một vài thứ ở đây để làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình." Tạ Vũ kéo Trần Hạo đi về phía cửa hàng trang sức. Chủ quán ở đây là một người thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, là người dân tộc Hồi. Thân hình cũng vạm vỡ nhưng điều so với Trần Hạo, khí thế cùng ngoại hình của anh ta e rằng thua xa hơn rất nhiều. Nét mặt cũng thường vào kiểu người chất phác không ngang ngược, ít ra cũng không tạo cho cô quá nhiều bài xích. Người đàn ông đó nhìn thấy cô và Trần Hạo bước vào, khóe miệng liền cười tươi chào đón: "Quý khách muốn mua đồ trang sức để đeo à? Cho chúng tôi có nhiều lắm, người lớn cũng có, trẻ em cũng có, đồ đôi các cặp yêu nhau cũng có. Hãy anh chỉ lấy loại nào để tôi tư vấn giúp." Tạ Vũ cúi đầu nhìn vào phía bên trong tủ kính, cô quan sát một lượt, có rất nhiều loại, bao gồm cả nhẫn tay và vòng tay, dây chuyền, đa số là bằng bạc. Đúng như lời của người chủ quán, hàng dành cho người lớn trẻ em đều có, đinh tế hay đơn giản đều không thiếu. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc lắc tay bạc khá đẹp. Ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, Tạ Vũ nói với người chủ quán: "Lấy cho tôi chiếc này, bé 6 tuổi tầm 50 cân có đeo vừa không?" Người thanh niên chủ quán gật đầu. Anh ta lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng khá đẹp, đưa cho Tạ Vũ mời chào: "Cô nhìn đi, cái này ở chỗ chúng tôi là cái duy nhất có 102. Chất liệu bằng bạc 100% không pha tạp, vừa vặn với một đứa bé 6 tuổi. Giá cả thì cũng không có đắt lắm, có 1.000 tệ mà thôi." Tạ Vũ liền cười. Cô nhìn lướt qua chiếc vòng đặt ở trong hộp. Bản thân không thể nào phủ nhận được một điều, chiếc vòng đó rất là đẹp, đảm bảo bất cứ đứa trẻ nào cũng đều thích. Có điều giá 1.000 tệ nghe chừng có hơi chút thắc mắc, nhưng thôi kệ, có hơn một vài trăm cũng chẳng sao. Nghĩ là làm, Tạ Vũ móc tiền từ trong túi ra trả. Cô nói với chủ quán: "Vậy lấy cho tôi cái này đi, gói gọn và giúp tôi nhé." Người thanh niên kia bán được hàng thì vui mừng lắm. Anh ta cẩn thận bọc kỹ chiếc hộp lại, dùng băng keo dán chặt lấy bốn góc. Lúc đưa nó cho Tạ Vũ, cánh tay nhận tiền liền bị Trần Hạo giữ lại. Ánh mắt anh lạnh lùng sắc như dao quét một lượt, im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng quyết định lên tiếng: 1.000 tệ quá đắt, chúng tôi không lấy. Giá 600 tệ còn có thể suy nghĩ lại, nếu không phiền anh một bận rồi." "Cái gì?" Người chủ quán liền kêu lên thất thanh: "Ông anh à, anh nhìn lại chiếc lắc đó mà coi, độc nhất vô nhị có 102 đó. Anh có tìm ở khắp nơi này cũng không tìm được cái thứ hai." Trần Hảo nghe xong lời nói ấy thì cũng không có phản ứng gì quá đáng, anh rất từ tốn đáp lời: "Cậu ấy đến từ Thượng Hải, anh thử hỏi cô ta một chút xem chiếc vòng của anh có phải là cái độc nhất vô nhị không, hay là một bản nhái được chỉnh sửa bởi những nhãn hàng trên đó." Người chủ quán lúc này biết bản thân không dễ lừa được người trước mặt, cho nên anh ta cũng không có cãi lại nữa, mà chỉ biết cười trừ, nuốt nước mắt vào trong trả lại cho Tạ Vũ 400 tệ. Đúng là chiếc vòng này anh ta đã ăn cắp các họa tiết của nhiều đồ trang sức trên Thượng Hải để làm ra. Cũng có rất lâu rồi không có bán được, vì người dân nơi này có ai dám bỏ ra số tiền lớn đó để mua đầu chứ. Mà đi nơi khác thì sao có thể cạnh tranh được với những thương hiệu uy tín khác. Thôi được rồi, coi như bán rẻ cho mấy người giá 600 tệ. Đúng là sáng sớm nay gặp phải người vía xấu, cho nên buôn bán không được suôn sẻ. Trần Hào nhận lấy chiếc hộp, anh đưa cho Tạ Vũ bỏ vào trong túi. Bản thân cũng không có hỏi cô ta là mua cho ai. Hai người tiếp tục đi thăm những gian hàng chợ khác. Lúc này cũng đã đi khá xa cửa hàng trang sức, cơ không nhìn được liền ngoái đầu hỏi anh: "Tôi thấy nhiều khi anh nghiêm túc quá đấy, cũng chỉ là mấy trăm tệ, có cần phải vạch trần họ ra như vậy không?" Trần Hào liền nhíu mày, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của Tạ Vũ trước mặt, giọng không vui cất lên: "Mấy trăm tệ mà không phải là tiền sao? Cô đi làm khổ cực lương tháng cũng được có mấy ngàn tệ, vậy mà ngang nhiên để bị lừa 400 tệ không thấy sót à?" Anh lại quan trọng hóa vấn đề rồi đó. Tôi thấy đứa nhỏ cùng với vợ của anh ta ngồi đó, trên tay chỉ cầm một chiếc bánh rán ăn, cũng không nỡ mà cả với họ. Với cả anh chả bảo người dân ở đây họ thật thà sao, thật tình là... Tạ Vũ liền chài lòng. Trần Hảo nghe xong không những không hề có một lời đồng lòng, ngược lại anh còn cảm thấy bực bội, cười lạnh: "Gì thì gì, lần sau muốn mua bán cái gì cũng phải nên biết mặc cả, giá hợp lý thì mua, chứ không phải thích là vung tiền, thật là lãng phí, cô không biết cách tiêu tiền à?" Tạ Vũ liền bật cười, cơ bước nhanh hơn chặn trước mặt của anh, không nhìn được cảm xúc vui sướng ở trong lòng, hướng Trần Hạo mà trêu chọc: "Trần Hạo, anh chắc chắn sẽ là một người chồng rất tốt đấy, biết quán xuyến việc nhà, biết nấu ăn, kỹ thuật phục vụ người khác lại rất tốt, bà sao người đàn bà kia cứ nhất quyết một mực muốn sống với anh?" Trần Hạo liền nhướn mày, anh vươn tay ôm lấy eo của Tạ Vũ sát lại phía mình. Giữa dòng người đông đúc, bản thân chẳng thèm mảy may để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào, cười đáp lại cô: Cô biết kỹ thuật của tôi rất tốt à, Tạ Vũ? Tạ Vũ không phản bác, cô chắc nịch gật đầu. Tôi có nói sai sao? Anh quan sát khuôn mặt cô gần trong gang tấc, mùi hương thơm thoang thoảng phẳng phất nơi cánh mũi, làm cho tinh thần có chút say mê. Môi hồng khẽ mở mấp máy mời gọi. Người phụ nữ này sức hút đúng là không tầm thường. Lần nào cũng thế, chỉ cần hơi gần nhau một chút, anh liền không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Có muốn thử một chút không? Tôi thấy dường như cô đang thèm khát lắm rồi ấy. Tạ Vũ mím môi, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt nơi bọn họ đang đứng. Tầm nhìn rơi vào một tấm biển để chữ nhà nghỉ đã bạc màu. Miệng khẽ cười đưa tay gẩy Trần Hạo. Thử một chút, dù sao thì cũng thấy hơi nhàm chán. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Hạo thua thảm hại dưới tay của một người phụ nữ. Anh không biết nên dùng biện pháp gì để chỉnh Tạ Vũ cho cô có thể bỏ đi được cái tính cợt nhả, trêu ghẹo mình như vậy. Cuối cùng anh chỉ có thể bó tay, lảng tránh đi sang chuyện khác. Đi nào, tôi dẫn cô đi ăn một quán nhà vườn. Thức ăn tuy không đa dạng sang trọng, nhưng cũng khá là ngon, là quán nổi tiếng ở trấn Vũ Ninh. Tạ Vũ tất nhiên là không từ chối, cô để mặc cho Trần Hạo nắm tay cô mình đi dạo tiếp, băng qua nhiều các sạp hàng, đi về tận phía gần khu bờ sông. Đến khi cả hai dừng lại ở những căn nhà mái dơm màu vàng óng, anh mới giới thiệu cho cô về nó. Nơi này là nơi tôi hay bán lợn và cá cho họ, cũng có thể là chỗ quen biết. Nếu vào ăn đảm bảo sẽ được giảm giá 30%, cho nên hôm nay tôi mời cô. Tạ Vũ liền xì một tiếng, khuôn mặt theo cảm xúc hơi nhăn lại, không hài lòng lại nhải nói. À, ra là đồ rẻ cho nên mới đãi tôi, chứ đồ đắt là anh để tôi nhịn đói rồi đúng không hả? Trần Hạo, anh không những vô vị mà còn kẹt xì nữa. Trần Hạo không quan tâm đến từng lời nói của cô, anh kéo cô đi một mạch vào bên trong. Ông chủ quán nhìn thấy người liền tiến lại. Đúng là có quen biết cho nên cách nói chuyện cũng gần gũi hơn, nghe cũng mát lòng mát ruột. Lâu lắm mới thấy cậu ghé quán, công việc cậu bộn bề lắm sao? Cô quay sang ông ta ngạc nhiên. Quay sang cô ông ta ngạc nhiên. Ờ, đây là... Cậu ấy là bạn tôi, là nhà báo ở Thượng Hải về Lạc Bình công tác. Trần Hào không ngần ngại giới thiệu. Ông chủ quán nghe thấy cô là nhà báo thì thái độ cũng niềm nở hơn, cười tươi không nhìn thấy mắt. Ồ, ra là vậy. Hai người mau đến đây ngồi đi. Hôm nay cửa hàng có món lẩu cá sông, để tôi chuẩn bị cho hai người nhé. Tạ Vũ không từ chối, Trần Hạo cũng không quên lời nói cô nói với mình trước đó rằng bản thân không có kén ăn, cho nên anh cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều ngoài lẩu cá ra, anh vẫn gọi cho cô một đĩa thịt nướng thơm phức vàng ruộm. Nhìn tất cả đồ ăn ở trên bàn lúc tính tiền cũng không phải là ít, Tạ Vũ hơi nhíu mày, cô hỏi anh. Nhiều như vậy chúng ta nhất định sẽ ăn không hết, anh đúng là lãng phí vậy mà còn nói tôi. Có thấy buồn cười lắm không? Trần Hạo liền lắc đầu, một tay chống cằm nhìn cô chằm chằm, không nể nang mà mở miệng thản nhiên nói. Không thừa, cô cứ ăn cho no đủ đi, còn thừa tôi sẽ ăn nốt. Khái niệm của tôi trước này đâu có hai chữ lãng phí. Nhưng anh đang lãng phí cho tôi đó, anh tiêu tiền vì tôi mà không tiếc à? Tạ Vũ nhướng người nói nhỏ. Trần Hạo nghe xong chỉ lừ mắt nhìn cô một cái sắc lạnh, lười muốn trả lời. Người phụ nữ này lúc này cũng phải đối đầu với anh mới chịu được, nếu không chắc cô ta ăn không ngon ngủ chẳng yên mất. Sao thế, tôi nói trúng rồi chứ gì? Thế Trần Hạo im lặng không lên tiếng. Tạ Vũ chun mũi, cô nhướng người sát gần khuôn mặt của anh hơn, hơi thở nóng rực phả lên gò má anh tuấn. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của anh hơi cứng lại, cả người bị đẩy về chỗ. Tạ Vũ có chút khựng người, nhưng rất nhanh vài giây sau đó cô đã phát hiện ra điều gì đó, không chịu thua cuộc dừng lại mà bất chấp nói tiếp. Trần Hạo, hay là anh yêu tôi rồi có phải không? Trần Hạo liền hừ lạnh một tiếng, anh chẳng thèm đôi co với những lời cô đang lải nhải, tay cầm đũa gắp lên một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô, nói như ra lệnh. Ăn đi, không đói thì để cho người khác yên tĩnh ăn. Nơi này đâu phải chỉ có một mình tôi với cô đâu chứ.